Đạo quân. Audio truyện chấm .org. Chương 241, không tra được kẻ này. Ngưu Hữu Đạo mở bản đồ ra, phân chia khu vực phát tán tin đồn để mấy người kia chọn. Trong mấy người cũng không có ai kén cá chọn canh, tùy tiện chỉ một khu vực. Được, vậy thì định như thế, chia 4 khu vực. Chúng ta đi huyện Cửu Lĩnh phía Bắc, phương thức gặp mặt như cũ. Ngưu Hữu Đạo chỉ một vị trí trên bản đồ, lại hỏi. Trong các người chọn một ở lại đi cùng ta. Đoạn Hổ, Ngô Tam Lưỡng và Lôi Tông Khang hầu như không hẹn mà cùng chỉ Hắc Mẫu Đơn. Hắc Mẫu Đơn sửng sốt, rồi chợt cười khì một cái. Ngưu Hữu Đạo không nói gì, có vẻ như cũng nhận định hắn và Hắc Mẫu Đơn có một chân. Huyện Cầm An, một huyện thành nhỏ. Thành quách cũ nát tắm rửa trong ánh chiều tà dương, khói bếp lượn lờ. Trong phòng khách sạn, Ngưu Hữu Đạo ngâm trong thùng nước tắm, quay mặt về phía sông cửa, nhìn mặt trời ngã về tây. Trên bàn bày một bình rượu, một thanh kiếm như thường lệ. Ánh nắng hồng hồng lọt vào phòng, chiếu đỏ người trong thùng tắm rửa. Có tiếng gõ cửa thùng thùng, giọng Hắc Mẫu Đơn vang lên. Đạo gia. Ngưu Hữu Đạo nói. Đang ngâm nước, không chuyện cần thiết thì quay lại đi. Cọp kẹt. Hắc Mẫu Đơn mở cửa đi thẳng vào, vừa đóng cửa lại, tiếng bước chân đã đi tới. Ngưu Hữu Đạo lấy khăn mặt nhúng nước, hỏi. Chuyện gì thì nói đi. Hắc Mẫu Đơn tới cạnh bồn tắm nhìn nhìn, phát hiện bị chặn lại không thấy gì liền khinh bỉ nói. Còn thẹn thùng hơn phụ nữ. Ngưu Hữu Đạo cũng không nao núng, vẫn ngâm trong nước, bình tĩnh nói. Có chuyện thì nói, ngươi như vậy, ta không thích. Hắc Mẫu Đơn chuyển cái ghế băng về ngồi cạnh hắn, vén tay áo, cầm khăn ướt lên lau chùi vai, tay cho hắn. Hầu hạ ngươi mà ngươi cũng không thích. Ngưu Hữu Đạo nghiêng đầu nhìn nàng một cái, hờ hững nói. Ngươi nên giữ nguyên tắc chút thì hơn. Hắc Mẫu Đơn hỏi ngược lại. Ngươi có biết ta làm vậy là có ý gì không? Làm như vậy quả thực không biết xấu hổ, có điều phụ nữ rốt cuộc vẫn phải kết đôi với một người đàn ông mới là kết quả tốt nhất. Ta yêu thích ngươi, đồng ý đi theo ngươi, đã coi mình là người của ngươi, như vậy ngươi cũng không thích sao? Đương nhiên. Ta cũng hy vọng ngươi có thể coi ta là người của ngươi, là người mình. Ta thích nhìn bọn họ hiểu lầm quan hệ giữa ta với ngươi. Ta nói thật lòng. Ngưu Hữu Đạo trầm mặt một thoáng, hỏi. Nhanh vậy đã về, làm xong chuyện chưa? Hắc Mẫu Đơn đẩy hắn một cái. Giúp hắn lau chùi lưng. Ngươi cũng quá khinh thường ta, chút chuyện nhỏ này cũng tính là phiền phức. Cải trang một chút, tìm mấy tên lười, cho ít tiền. Để chúng lao đi các nơi làm việc. Những tên lười biếng này luôn thích kiếm chút tiền nhẹ nhàng, thích làm mấy chuyện nhỏ ít phí sức này. Ta còn nói sẽ có thưởng. Đương nhiên, thưởng là không có, quay đầu lại chúng ta đi luôn. Ta cùng mấy tên khác mua ít đường dụ mấy đứa trẻ con, hiệu quả rất tốt. Mấy đứa bé kia đã nhảy nhót hò hát khắp đường phố. Ngưu Hữu Đạo ừm một tiếng. Hắc Mẫu Đơn chớp chớp mắt to. Đường Nghi thật xinh đẹp. Muốn eo có eo, muốn mặt có mặt, muốn khí chất có khí chất. Ngưu Hữu Đạo nói. Chỉ không có đầu óc. Hắc Mẫu Đơn. Không có đầu óc thì cũng phải xem là so với ai. So với ngài có lẽ còn kém chút, nhưng nếu thật sự không có đầu óc, liệu có thể quản được cả một môn phái? Không phải ai cũng đều giống ngài. Trong những người ta đã gặp, ngài là loại yêu quái nhất. Ngưu Hữu Đạo. Ngươi muốn cái gì? Hắc Mẫu Đơn. Người phụ nữ xinh đẹp như vậy, đàn ông sao có thể không thích? Nếu ngài thật sự cảm thấy nàng ở bên Thiệu Bình Ba rất nguy hiểm, không bằng mang đi. Ngưu Hữu Đạo. Ngươi nghe trộm không ít. Hắc Mẫu Đơn. Ngài cũng đâu cấm chúng ta. Đạo gia, trong lòng ngài vẫn có nàng phải không? Ngưu Hữu Đạo. Ngươi cả nghĩ quá rồi. Cô ta chết hay sống không liên quan gì tới ta. Hắc Mẫu Đơn. Nghĩ một đằng nói một nẻo, xem ra Thiệu Bình Ba theo đuổi nàng ấy quả thật làm ngài không vui. Ngưu Hữu Đạo. Chẳng lẽ còn phải vui? Không liên quan đến vui hay không? Cũng giống một con chó, đi qua chỗ nào là phải đái một bãi, bất kể mảnh đất đó có phải của nó hay không, hễ có chó khác xông vào là nó cũng phải sủa hai tiếng. Tâm tình bị quấy rầy không ít. Ta cũng đau đầu vì chuyện này. Vốn tưởng rằng sẽ không có quan hệ gì, đụng phải rồi mới phát hiện cái danh phận phu thê với cô ta thật phiền phức,

lập tức ám chỉ ý phản. Làm phản. Chữ ba trong tên của y vừa vặn khớp cùng chữ Thiệu trong tên của phụ thân y, ghép vào nhau, cái từ này đầy ý cảnh dự báo cỡ nào, quả thực là chọc vào tim. Phụ thân đọc được sẽ nghĩ thế nào? Đáng sợ hơn nữa, đồng dao là thứ có tính chất truyền xướng bẩm sinh, sẽ mãi khuếch tán ra ngoài. Thiệu Bình ba sắp trở thành tiêu điểm của châu Bắc, đứng sau lưng phụ thân y gây ra sự quan tâm của tất cả mọi người. Các thế lực không làm gì được châu Bắc sẽ nhằm vào y, kẻ muốn diệt phụ thân y mà không được cũng sẽ chỉ đầu mâu sang y, kẻ không làm gì được trong gia tộc cũng sẽ có người dùng việc này làm văn. Từ đầu đến đuôi, đây là một âm mưu nhằm vào y. Kẻ làm ra chuyện này. Tâm tư ác độc, khiến y không rét mà run. Những người khác còn chưa hiểu nội dung trên tờ giấy kia rốt cuộc có gì, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Thế nhưng, Đường Nghi đã chú ý tới. Phụ nữ đều tinh ý, lập tức nhìn thấy sự tối tăm và phẫn nộ đang xen trong ánh mắt Thiệu Bình ba. Đường Nghi hơi cả kinh. Ánh mắt đáng sợ kia thực khiến người ta kinh ngạc, chợt làm nàng liên tưởng đến lời Ngưu Hữu Đạo nói, Thiệu Bình ba rất nguy hiểm. Thiệu Bình ba cuối cùng cũng hiểu tại sao sắc mặt quản gia lúc nãy lại như vậy. Hiển nhiên, y cũng nghĩ tới hậu quả nghiêm trọng trong đó. Y cấp tốc nén tâm tình phức tạp xuống, lạnh lùng hỏi. Vật này xuất hiện từ lúc nào? Thiệu Tam tỉnh. Trước đây, các ám điểm bố trí ở Giang Bắc không nghe nói thấy. Hai ngày trước, bài đồng dao này đột nhiên bùng phát. Ám điểm cố ý tìm trẻ con hỏi, mấy đứa trẻ nói là có người cho đường ăn để hát. Có đứa bé là do thấy đứa khác hát, bản thân cũng hát theo. Ám điểm căn cứ theo manh mối truy tra, chỉ tra được ba kẻ cá biệt nhận tiền làm việc, không tìm được thủ phạm phía sau. Những người khác vẫn chưa hiểu họ đang nói gì, đồng dao thì sao? Trong đó chứa tin tức bất lợi gì sao? Đã truyền ra rồi, Thiệu Bình ba cũng biết việc này không che giấu nổi những người khác. Những người này ra khỏi cửa là có thể biết được. So với che che đậy đậy vô dụng, không bằng hào phòng lấy ra, cho họ tự xem. Bản đồ. Thiệu Bình ba gọi, quản gia lập tức cho người mang bản đồ tới, mở ra trước mặt y. Thiệu Bình ba đứng dậy, nhìn bản đồ hỏi. Bắt được lời đồn ở nơi nào? Quản gia chỉ một số khu vực. Trước là ở huyện Cầm An, hầu như sau đó các huyện chung quanh cũng nhanh chóng khuếch tán. Thiệu Bình ba chậm rãi nhắm mắt. Những người khác truyền nhau tờ giấy kia xem. Sau khi mỗi người hiểu ý trong bài đồng dao đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Rõ ràng là muốn ly gián quan hệ cha con nhà họ Thiệu, muốn dồn Thiệu Bình ba vào chỗ chết. Hai ngày trước, Thiệu Bình ba thầm sắp xếp một giải chuyện xảy ra gần đây. Một lúc sau, y từ từ mở mắt, nói một cái tên. Trương Tam. Mọi người sững sờ, Thiệu Tam tỉnh không biết có ý gì, hỏi. Đại công tử nói ai? Đạo quân. Audio truyện.org. Chương 243, rất khó tiêu hóa, 2. Thiệu Bình ba cười lạnh nói. Nếu ta không đoán sai, việc này hẳn là do tên Trương Tam đốt quán rượu kia gây ra. Đường Nghi nghi ngờ hỏi. Đại công tử, bằng cái gì kết luận là do Trương Tam kia? Thiệu Bình ba. Gần đây không xảy ra chuyện gì bất hợp lý, chỉ có chuyện quán rượu cháy kia là đột ngột. Về mặt thời gian đồng dao xuất hiện, tính khoảng cách thời gian cũng rất khớp, 89 phần 10 là do hắn. Một cơ sở phán đoán rất quan trọng khác mà y không nói. Quán rượu bị thiêu, bị người khác nhìn thấu tâm can mình, y đã lập tức nhận ra áp lực mà kẻ ra tay gây ra cho y, nhận ra độ nguy hiểm của đối phương. Người có thể gây ra cảm giác này cho y, thủ đoạn lại hung tàn, vậy thì có thể ăn khớp. Đường Nghi lại hỏi. Nhóm Trương Tam có mấy người? Vì sao đại công tử một mực nhận định là do Trương Tam kia, không thể nào do người khác sao? Thiệu Bình ba bình tĩnh nhìn nàng. Trong tình huống kia còn dám đốt quán rượu chạy trốn, không có kẻ cầm đầu là hắn đánh nhịp, không thể xảy ra chuyện này. Nhìn tuổi mấy người kia là biết, mấy kẻ lớn tuổi đều do tên Trương Tam trẻ tuổi kia dẫn đầu. Một người trẻ tuổi có thể ràng buộc mấy kẻ lớn tuổi lại có thể là người đơn giản. Y xoay người về chỗ ngồi, khóe miệng nhếch lên tự giễu. Nói đến đó, là ta có mắt không tròng, lại ép mời một vị chân thần tới làm đầu bếp, sợ là chọc giận người ta, lật tay đã tát vào mặt ta. Trước tiên hắn cho ta ăn tro bụi trong quán rượu, sau lại thêm một bài đồng dao cho ta chậm rãi hưởng thụ. Quả thực khiến ta hưởng thụ, uy lực kéo rất dài, rất khó tiêu hóa. lần này chân chính đụng phải cao thủ không tầm thường. Trương Tam này thật không đơn giản. Tô Phá và Đường Tố Tố nhìn nhau, đều nghi ngờ khó hiểu. Đường Nghi trố mắt khó tin, quả thực là do Ngưu Hữu Đạo làm. Ngưu Hữu Đạo biết làm đồng dao. Châm lửa đốt quán, nàng có thể tin. Thứ cao cấp như đồng dao, quả thực nàng chưa từng nghĩ tới. Thực sự không thể tin được là do Ngưu Hữu Đạo ra chiêu. Điều làm nàng càng khó tưởng tượng hơn là, Thiệu Bình Ba là ai? Trên hợp các phái, giữa chỉnh quân vụ, dưới thuận dân chính, trẻ trung khỏe mạnh, là người có năng lực không tầm thường. Trong nhận thức của nàng, tuổi trẻ như vậy, không ai có thể làm được. Thêm nữa, Y Ngọc Thụ Lâm Phong, khí độ ung dung, chính là tuấn kiệt trong loài người. Huống chi còn có bối cảnh gia thế như vậy, người này có thể nói là hoàng mỹ. Theo nàng biết, không biết bao nhiêu thiếu nữ coi Thiệu Bình Ba là tình nhân trong mộng. Được người như thế theo đuổi, nếu không phải nàng đã lập gia đình, tâm có chốn thuộc về, Đường Nghi cảm thấy e là mình cũng khó từ chối loại nam nhi hoàng mỹ này. Dường như không tìm được ai ưu tú hơn người nam nhi này. Nhưng mà loại nam nhi như thế lại nâng cao Ngưu Hữu Đạo, còn nói Ngưu Hữu Đạo là cao thủ không tầm thường, tự nhiên không phải chỉ tu vi của Ngưu Hữu Đạo, mà là nói tài trí của hắn. Đường Nghi có cảm giác nghe lầm, thực sự đang nói Ngưu Hữu Đạo. Cái tên đầu bếp cầm dao thái thịt, cái tên thiếu niên lười nhác nằm dưới cây hoa đào kia thực sự được Thiệu Bình Ba gọi là cao thủ. Trong lúc giật mình, Đào Hoa Nguyên Lý, thiếu niên trưởng thành không tương xứng tới tuổi. Thơ của thiếu niên, thơ của Tống Diễn Thanh, từng hình ảnh qua lại trong đầu. Chính bởi ngạc nhiên, nếu Thiệu Bình Ba đã nói Ngưu Hữu Đạo lợi hại như vậy, vậy lúc Ngưu Hữu Đạo trong bếp đã nói, Thiệu Bình Ba này rất nguy hiểm. Mọi người đi đường cực khổ rồi. Sau khi ta tắm rửa tẩy trần còn phải đi phục mệnh với ngài thứ sử. Thiệu Bình Ba mở miệng tiễn khách. Mọi người dồn dập chắp tay xin cáo lui. Đám người ra khỏi sảnh, hầu hết đều là hộ vệ thường trú ở phủ Lăng Ba, không cần ra khỏi phủ. Mấy người Đường Nghi thì khác. Chưởng môn một phái không thể ở lại nhà người ta, bình thường lại luôn có sự việc trong phái phải xử lý. Thêm nữa, nàng lại là phụ nữ. Huống chi, Thiệu Bình Ba trắng trợn theo đuổi, ở lại nhà người ta quả thực không thích hợp. Nàng nhất định phải tránh hiềm nghi. Ra tới đường, Tô Phá nhẹ nhàng hỏi. Lẽ nào thật sự do hắn làm? Đường Nghi và Đường Tố Tố không nói, khó dám chắc. Đường Nghi nhớ tới Triệu Hùng Ca. Đông Quách Hạo Nhiên sẽ không thu loạn đồ đệ. Hắn làm như vậy tất nhiên có nguyên nhân. Tô Phá thổn thức. Người có tài trí như Ngưu Hữu Đạo, trước tiên mặc kệ thủ đoạn có ác độc hay không, đối với Thượng Thanh Tông bây giờ, muốn chấn hưng thì cần người có năng lực như vậy dẫn đường. Nếu Ngưu Hữu Đạo thực sự có năng lực như Thiệu Bình Ba đánh giá, vậy chuyện gì đây? Vốn đương nhiên là người dẫn dắt cho Thượng Thanh Tông, lại bị bọn họ hợp sức đuổi đi. Hoàng tiên sinh, Lâm tiên sinh, xin dừng bước, đại công tử cho mời. Hoàng Đấu, Lâm Hồ, đệ tử Đại Thiện Sơn. Đại Thiện Sơn cũng là thế lực ủng hộ sau lưng Thiệu Đăng Vân, hai người này phụ trách an toàn của Thiệu Bình Ba. Hai người mới vào cửa vòm của viện bên liền bị Thiệu Tam Tỉnh gọi lại, lần thứ hai mời trở lại. Trở lại sảnh chính, chỉ thấy Thiệu Bình Ba ngồi ngay ngắn, hai tay đặt trên đầu gối, nhắm mắt tĩnh mịch. Hai người tới gần chắp tay. Đại công tử có gì sai bảo? Thiệu Bình Ba vẫn nhắm mắt hỏi. Ai còn nhớ lời Trương Tam nói với Đường Nghi ở bến tàu bên sông? Hai người nhìn nhau, hơi cân nhắc một chút, Hoàng Đấu nhớ lại nói. Thằng bé kia nói có phần vô lễ, tôi có chút ấn tượng. Hắn vừa thấy Đường Nghi liền nói đúng là một mỹ nhân. Sau khi bị đại công tử cảnh cáo, hắn lại hỏi đại công tử, có phải Đường Nghi là khách quý của ngài không, sau đó còn khen đại công tử và Đường Nghi rất xứng. Khen. Bây giờ nhìn lại là trào phúng mới đúng. Thiệu Bình Ba lạnh nhạt nói. Hoàng Đấu ngờ vực. Trào phúng. Thiệu Bình Ba chậm rãi mở mắt. Cẩn thận sắp xếp lại ngọn nguồn, ta nghĩ ta biết hắn là ai. Hắn hẳn là tên Ngưu Hữu Đạo kia. Hai người kinh ngạc. Phu quân Ngưu Hữu Đạo của Đường Nghi kia. Vì sao đại công tử nói thế? Thiệu Bình Ba. Vô lễ với Đường Nghi ở bến tàu, mà ba người Thượng Thanh Tông lại không ai biểu thị. Lúc đó ta đã cảm thấy ba người kia nhìn thấy hắn liền có phản ứng dị thường. Sau đó, ba người kia còn lục tục đi vào nhà bếp, hẳn là thấy hắn mới vào. Điều này nói rõ không phải một người biết hắn, mà là cả ba người. Chắc hẳn các ngươi có nghe lời đồn về Đường Nghi và Ngưu Hữu Đạo. Hắn bị Thượng Thanh Tông giam lỏng 5 năm, chiếm đoạt chức trưởng môn, còn muốn giết. Hắn còn nhỏ tuổi đã có thể chạy thoát khỏi Thượng Thanh Tông, thực không đơn giản. Giết người của Tống gia còn có thể sống đến bây giờ có thể đơn giản sao? Ở Châu Kim giết sứ thần nước Yến còn có thể toàn thân trở ra, thì càng không đơn giản. Sau đó Thương Triêu Tông và Châu Kim liên hợp, chuyện này có thể nói không chút quan hệ gì với việc hắn xuất hiện ở Châu Kim sao? Nhiều chuyện không đơn giản gộp lại, thủ đoạn nhắm vào ta trước mắt đã không còn coi là bất ngờ. Đã như thế, ta có lý do hoài nghi, việc Thương Triêu Tông mau chóng quật khởi rất có thể liên quan đến hắn. Điều quan trọng là tuổi. Ngưu Hữu Đạo hẳn là cùng tuổi với Trương Tam. Các nhân tố móc nối với nhau đều phù hợp như thế, trừ Ngưu Hữu Đạo ra còn có người khác sao? Đã vậy, chuyện tại bến tàu cũng có thể giải thích. Hoàng Đấu, Lâm Hồ sửng sốt, suy tư một lát rồi gật đầu. Hoàng Đấu bỗng nở nụ cười. Đại công tử, hắn đã đốt quán rượu còn làm trò này là nhằm vào ngài, xem ra tình cảm của đại công tử với Đường Nghi làm hắn thẹn quá thành giận rồi. Thiệu Bình Ba. Ngươi coi thường hắn rồi. Người như thế nếu thật lòng muốn mang Đường Nghi đi, tất nhiên hắn sẽ có cách mang đi. Quyết đoán ném Đường Nghi lại để chạy, có thể thấy hắn không có tình cảm gì với Đường Nghi. Thượng Thanh Tông làm như vậy với hắn có lẽ cũng là nguyên nhân. Đều nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân, huống chi bọn họ còn có danh phận phu thê. Đường Nghi đẹp ra sao, mọi người đều không mù. Dù có biết ta đang dây dưa với Đường Nghi, nhưng hắn dứt khoát vứt bỏ Đường Nghi, không một chút dây dưa dài dòng, chứng tỏ hắn là một kẻ rất lý trí, cũng rất máu lạnh. Kẻ này cực nguy hiểm. Đạo Quân. Audio truyện chấm org. Chương 244, khả năng. Y chậm rãi đứng dậy. Trẻ tuổi đã có bản lãnh như vậy, để một thời gian nữa tất sẽ thành họa lớn, không lưu lại được. Lâm Hồ. Người đi kinh thành đang xuất phát. Thiệu Bình Ba. Ta đang muốn nói tới đây, rút người lên kinh về đi. Thân phận là giả, còn hy vọng tìm được kẻ đó hay sao? Hai người ngẫm lại cũng đúng, gật gật đầu. Hoàng Đấu hỏi. Nếu đại công tử nhất thiết muốn trừ diệt hắn, đầu tiên phải tìm được hắn trước. Thế lực của chúng ta ra khỏi Châu Bắc vẫn rất yếu. Trời đất bao la, không biết con đường hắn đi, cũng không biết mục tiêu của hắn, muốn tìm hắn sợ là rất khó. Hắn chạy đến nước Hàn làm gì? Thiệu Bình Ba chợt hỏi, dường như đang tự hỏi mình nên rơi vào trầm tư, chắp tay đi tới đi lui trong phòng. Hoàng Đấu và Lâm Hồ nhìn nhau. Vấn đề này thật khó trả lời. Họ chỉ gặp sơ tên kia một lần, không hiểu nhiều, trời mới biết hắn chạy tới nước Hàn làm gì. Lặng im một lúc, Thiệu Bình Ba từ từ nói. Có một chỗ có thể hắn sẽ đi, nhưng ta không thể xác định. Hoàng Đấu, Lâm Hồ đồng thanh nói. Nơi nào? Thiệu Bình Ba dừng bước, quay lại hỏi. Ta hỏi là đến kinh thành thay gia các tầm làm gì, còn nhớ làm sao hắn quay lại không? Hai người nhìn nhau, vừa nãy chẳng phải hỏi Ngưu Hữu Đạo có đi kinh thành hay không sao? Bây giờ sao lại kéo gia các tầm vào? Thế nhưng vị công tử này tài trí phi phàm, người thường không so nổi, khiến hai người rất bội phục. Vì lẽ đó, Hoàng Đấu tự giác nhớ lại, trả lời. Giờ nhớ lại, nói là vì chuyện ở dịch trạm, hắn muốn thay gia các tầm đi tới kinh thành để tường trình. Thiệu Bình Ba xoay người trở về, lại hỏi. Dịch trạm xảy ra chuyện gì, các ngươi hẳn phải biết chứ. Lâm Hồ gật đầu. Đại công tử ở kinh thành đã nói. Bên phía Châu Bắc cũng nhận được tin tức bên kinh thành, ở dịch trạm có gian tế nước Yến lẫn trốn. Châu Bắc cũng không thể chịu được sự tồn tại của gian tế nước Yến, tất nhiên phải phối hợp với triều đình để thanh lý. Có người nói đô thành sáu nước đang thanh lý gian tế của nước Yến trong dịch trạm. Việc này bề ngoài nhìn như bình tĩnh, thực ra động tĩnh không hề nhỏ. Hẳn là điệp báo ti, của nước Yến bị tổn thất không nhỏ. Điệp báo ti, cơ quan tình báo. Thiệu Bình Ba đứng trước mặt hai người. Hắn nói tin tức là do Gia Cát biết được từ nước Triệu, sau đó truyền sang nước Hàn. Các ngươi cảm thấy hắn có thể nói dối ta không? Vấn đề dần được cắt tỉa theo dòng suy nghĩ của y, không khó tìm được đáp án. Lâm Hồ nói. Hẳn là không. Lúc đó hắn đã biết thân phận của đại công tử, nếu giả mạo người của Chư Cát Tầm, chứng tỏ những điều nói ra không hẳn là nói mò. bằng không chẳng may đại công tử hiểu rõ, chẳng phải hắn sẽ lộ, sao còn có thể giả mạo. Tất nhiên hắn phải nói chút tình huống đáng tin. Thiệu Bình Ba thả lỏng hai tay. Mấu chốt vấn đề là, ngay cả ta cũng không biết Gia Cát Tầm truyền tin từ nước Triệu về nước Hàn cũng có thể hiểu được. Điệp báo liên quan giữa các nước được bảo mật cũng bình thường, nhưng Ngưu Hữu Đạo làm sao biết? Biết Dịch Trạm đang bắt người thì ta có thể hiểu, nhưng hắn làm sao biết Gia Cát Tầm truyền tin về? Chẳng lẽ Gia Cát Tầm không biết bảo mật loại tin tức bí mật này, có thể truyền loạn? Hoàng Đấu và Lâm Hồ cân nhắc. Thiệu Bình Ba giơ tay chỉ rõ. Lại quay đầu nhìn xem tin tức từ kinh thành truyền cho chúng ta. Có độ chính xác nhất định, đều là những kẻ thời gian gần đâu lục tục được xếp vào Dịch Trạm. Tính theo khoảng thời gian này và những việc liên quan đến Ngưu Hữu Đạo, vậy thì thú vị. Ngưu Hữu Đạo, gián điệp nước Yến, thời gian sắp xếp Dịch Trạm, ba cái có quan hệ nhất định. Lâm Hồ bỗng nhiên tỉnh ngộ, bật thốt. Ngưu Hữu Đạo giết sứ giả nước Yến, chọc giận triều đình nước Yến. Triều đình nước Yến điều động người thuộc cơ sở ngầm ở các Dịch Trạm tìm kiếm hắn, muốn xử lý hắn. Thiệu Bình Ba khẽ gật đầu. Quay lại việc hắn biết mật báo của Gia Cát Tầm. Hoàng Đấu nói. Có thể là chính hắn liên hệ với Gia Cát Tầm. Thiệu Bình Ba. Chỉ sợ còn không chỉ liên hệ với Gia Cát Tầm, hẳn là còn liên hệ với sứ thần của các nước khác. Đây chính là nguyên nhân vì sao các quốc gia gần như ra tay cùng lúc. Lúc hắn giết sứ thần nước Yến, sứ thần các quốc gia khác hầu như đều ở đó, hầu như quen biết nhau, tìm người truyền tin không khó. Còn nữa, chư quốc tranh hùng, từng người mang ý xấu riêng. Bất kể sứ thần của quốc gia nào biết tin tức này cũng sẽ không vội truyền tin về nước mình, mà sẽ tự nắm giữ tình huống, ước gì xem kẻ khác sai lầm. Bản thân việc các nước cùng ra tay đã có vấn đề. Lâm Hồ ha ha cười. Vậy càng có thể là Ngưu Hữu Đạo gây ra. Nước Yến ra tay với hắn, hắn phản kích trả thù là điều rất bình thường. Thiệu Bình Ba xoay người chắp tay bước đi, than nhẹ một tiếng. Lật tay một đòn, xé nát cái võng mà nước Yến bày ra. Ngay cả nước Yến cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt vì hắn, các ngươi còn dám xem thường hắn. Lâm Hồ nhất thời không cười nổi, hai người đều biểu hiện nghiêm nghị, rốt cuộc nhận ra vì sao đại công tử nói người này rất nguy hiểm. Hai người cũng hiểu được vì sao đại công tử lại kiên kỵ người này như vậy. Người này không có ý tốt với bên này, quả thực không phải chuyện tốt đẹp gì. Xem xét lại chuyện bài đồng giao kia, e rằng đủ cho đại công tử đau đầu một trận. Hoàng Đấu chần chờ nói. Đại công tử, chuyện này có quan hệ gì với hướng đi của hắn? Thiệu Bình Ba chậm rãi ngồi xuống chủ vị. Lẽ nào không quan hệ? Biết triều đình nước Yến muốn đối phó với hắn. Ngươi cảm thấy hắn đi đâu an toàn nhất? Hoàng Đấu. Hoặc tìm chỗ trốn bí mật, hoặc trốn về chỗ Thương Triêu Tông. Thiệu Bình Ba. Nhưng hắn cũng không làm như thế. Biết rõ triều đình nước Yến muốn đối phó, hắn không chỉ không né mà còn chạy loạn bên ngoài, thậm chí chạy xa như vậy, tới tận nước Hàn. Hắn tới nước Hàn làm gì? Hoàng Đấu và Lâm Hồ nhìn nhau không nói gì, việc này thật không dễ đoán. Liều lĩnh nguy hiểm tiến lên. Chỉ có thể nói hắn có chuyện phải làm. Hiểu rõ tiền căn, lại quan sát toàn thể thế cục, tất cả đều để lại dấu vết. Chúng ta đã biết năng lực của hắn, vậy hắn xuất hiện ở Châu Kim tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Chuyện về sau thiên hạ đều biết, Thương Triêu Tông liên hợp với Châu Kim, mượn thế Châu Kim gây dựng lại quận Thanh Sơn. Vậy hắn đi Châu Kim làm gì? 89 phần 10 là hắn giúp Thương Triêu Tông thúc đẩy liên hợp với Châu Kim. Phụ thân ta là bộ hạ cũ của Trữ Vương Thương Kiến Bá, vẫn khá quan tâm đê ếm con trai của Trữ Vương là Thương Triêu Tông. Nghe phụ thân nói, Hải Như Nguyệt của Châu Kim đã từng có một đoạn tình yêu nam nữ cùng với Trữ Vương, nhưng Trữ Vương đã mất, nhắc lại tình cũ không khỏi gượng ép. Bằng vào chuyện này không đủ để Hải Như Nguyệt xuất binh chống đỡ. Chuyện liên lụy đến hai quốc gia, Hải Như Nguyệt làm như vậy là mạo hiểm. Bà ta nhất định cũng phải tính toán cho Châu Kim. Bằng không bà ta cũng không khống chế được Châu Kim. Theo lý thuyết, Thương Triêu Tông yếu thế như vậy, Hải Như Nguyệt cũng không thể xuất binh chống đỡ, cho nên muốn thuyết phục Hải Như Nguyệt hẳn là rất khó. Với năng lực du thuyết của Ngưu Hữu Đạo, hắn xuất hiện ở Châu Kim cũng không lạ gì. Sự thực chứng minh, lúc trước không ai nghĩ chuyện như vậy sẽ xảy ra, cả một Châu Kim to lớn sẽ liên hợp với Thương Triêu Tông ở một khu vực nhỏ bé. Nguyên nhân gì để Hải Như Nguyệt đồng ý xuất binh? Chúng ta chải vuốt mọi chuyện một lần. Ngưu Hữu Đạo thúc đẩy liên hợp. Thương Triêu Tông bên kia sắp khai chiến. Hắn không trở về giúp Thương Triêu Tông lại giết Yến Sứ, gây nguy hiểm phải chạy loạn bên ngoài. Biết rõ triều đình nước Yến ra tay còn chạy về nước Hàn, chuyện này không bình thường. Chuyện đáng ngờ như vậy, Ngưu Hữu Đạo còn cách gì xúc tiến liên hợp? Tại sao Hải Như Nguyệt đồng ý xuất binh? Ngưu Hữu Đạo có nói tại sao phải mạo hiểm đến nước Hàn? Nhìn thời gian, khoảng cách, đường đi tới quả thực rất chặt chẽ, mà ba điểm đáng ngờ này đều hình thành trong tình huống có điều kiện. Như vậy, chúng ta đưa điều kiện không biết vào xem lại trình tự một chút. Ngưu Hữu Đạo nói điều kiện xúc tiến liên hợp, Hải Như Nguyệt tiếp thu điều kiện xuất binh, hắn có nói đến nước Hàn sẽ có đáp án không? Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 245, Nhi nữ. Lâm Hồ nói tiếp, Ngưu Hữu Đạo có nói là để thực hiện điều kiện mới đến nước Hàn. Hoàng Đấu khẽ gật đầu. Hiệu Bình Ba hỏi, điều kiện gì khiến Hải Như Nguyệt tiếp nhận mà cần tới nước Hàn? Muốn hoàn thành điều kiện cần tu sĩ thực hiện, người bình thường không được, nhưng bên Thương Triêu Tông không phải không có tu sĩ, tại sao Ngưu Hữu Đạo phải mạo hiểm chạy tới nước Hàn? Bên cạnh Hải Như Nguyệt không phải không có tu sĩ, chuyện gì mà tu sĩ bên cạnh Hải Như Nguyệt cũng không làm nổi, cần Ngưu Hữu Đạo xuất mã. Nghĩ tới đây, ta lại nghĩ tới một chuyện. Con trai của Hải Như Nguyệt dường như bị một loại quái bệnh, nghe nói di truyền từ cha. Lâm Hồ, Thiên Âm Tổn Mạch. Hoàng Đấu, Xích Dương Chu Quả. Hai người gần như đồng thanh thốt lên, tuy nói không giống nhau nhưng cùng mục đích. Người quan tâm đến Hải Như Nguyệt không ít, không phải vì dung mạo tuyệt đẹp của bà ta, mà vì căn bệnh của con trai bà ta quyết định Châu Kim có đổi chủ hay không. Thiệu Bình Ba, kết hợp các thông tin lại, phần lớn bí ẩn có thể giải quyết dễ dàng. Ngưu Hữu Đạo rất có thể đi tới Đại Tuyết Sơn, muốn đi băng tuyết cắt lấy Xích Dương Chu Quả. Chuyện này, Hoàng Đấu Hồ Nghi nói, thứ mà với thân phận và địa vị của Hải Như Nguyệt cũng không thể lấy được, hắn đi có được không? Thiệu Bình Ba. Đây chính là nguyên nhân ta không dám khẳng định. Hải Như Nguyệt sao dễ xuất binh? Có thể do phán đoán sai lầm không? Ngưu Hữu Đạo có thể chỉ dạo qua nước Hàn không? Lâm Hồ. Mặc kệ hắn có phải hay không, đã có khả năng này, đại công tử lại muốn diệt hắn, chúng ta cứ phái người đi là được. Thiệu Bình Ba lắc lắc đầu, việc này ta có sắp xếp khác. Hiện giờ ta có chuyện muốn làm phiền hai vị. Chuyện đồng giao vì sao mà sinh, hai vị tận mắt chứng kiến, mong hai vị báo cáo về phía Đại Thiện Sơn một phen. Dễ bàn. Hoàng, Lâm hai người đáp lại, nhìn nhau, biết chuyện đồng giao đủ cho vị này chóng mặt một trận. Chờ hai người đi rồi, sắc mặt Thiệu Bình Ba trầm xuống, nghiêng đầu nhìn về phía quản tra Thiệu Tam Tỉnh buông tay đứng cạnh. Trẻ con không nghe lời, có đứa trượt chân rơi xuống nước cũng khó tránh, người lớn cũng nên quan tâm. Sắp xếp mấy người chạy tới khu vực truyền đồng giao, tạo chút chuyện khiến người ta khủng hoảng, lấy giao dừng giao. Mặc dù đồng giao này không thể khuếch tán trong phạm vi thế lực của y, nhưng y vẫn phải nghĩ cách khống chế một chút, cũng không thể khuếch tán đến độ trẻ con thiên hạ đều hát được. Vẻ mặt Thiệu Tam Tỉnh hơi khựng lại, có điều vẫn đáp, rõ. Thiệu Bình Ba. Mặc kệ Ngưu Hữu Đạo có đi băng tuyết cắt hay không, cứ cử người đi thông gió với Tống gia Yến Kinh, chắc chắn Tống gia sẽ xử lý. Nói đến chuyện này, hắn ta kìm nén lửa giận trong lòng. Đồng giao sẽ có sức ảnh hưởng lớn chừng nào bên phụ thân hắn ta không thể xác định, việc này chính là việc lớn nhất hắn ta cần phải đối mặt lúc này, hành sự ở các phương diện đều phải thu liễm, một khi bên này xảy ra tình hình gì ngoài ý muốn, thái độ bên Đại Thiền Sơn kia rất quan trọng, chưa xác định được Ngưu Hữu Đạo có đi băng tuyết cắt hay không không tiện dùng đến người ta. Lỡ như khiến người ta đi tay không một chuyến hoặc xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, sợ là sẽ khiến người ta có ý kiến. Với hắn ta, chuyện đồng giao vừa xảy ra, hắn ta hành sự không thể không bắt đầu cẩn thận. Thiệu Tam Tỉnh, nói đến Tống gia Yến Kinh, có một chuyện muốn báo lại cho đại công tử, Vương Hoành một trong những đại thống lĩnh kinh kỳ Yến Kinh đang đòi nữ nhi đã gả cho Tống gia về, Tống gia cũng viết một văn thư cho phép con gái hắn tái giá, Vương Hoành công khai việc này, giờ hướng gió của Tống gia ở Yến Kinh dường như không ổn. Ồ! Thiệu Bình Ba bất ngờ kêu lên, suy nghĩ một chút, chần chờ nói, Tống Cửu Minh chính là tâm phúc của đồng mạch, Vương Hoành lại muốn đoạn tuyệt quan hệ với Tống gia, xem ra trên triều đình Yến Quốc đã có biến cố gì đó, không biết có liên quan gì đến cái chết của Tống Long không, việc này cứ cho người tiếp tục chú ý. Rõ! Thiệu Tam Tỉnh đáp, lại hỏi, vậy chuyện này có còn cần phải thông báo cho Tống gia không? Triều đình Yến Quốc cũng muốn thu thập hắn, huống hồ thế lực triều đình Yến Quốc lớn hơn. Thiệu Bình Ba hơi lắc đầu, chuyện dịch trạm, ta đã chú ý những lời khai của kẻ bị bắt, những nhân viên tình báo Yến quốc sử dụng đều rất cẩn thận, căn bản không hề khiến người khác phải có bất kỳ nghi ngờ gì, chỉ truyền tin qua lại thôi. Sao Ngưu Hữu Đạo có thể nắm được rõ tình hình dịch trạm như vậy? Ta nghi ngờ không biết có phải có người đã để lộ tin tức cho hắn không? Triều đình Yến quốc nhiều người miệng cũng lẫn lộn, chúng ta không biết rõ tình hình, cứ để Tống gia đi xử lý đi, Tống gia có vô dụng mấy thì chúng ta vẫn nắm được rõ tình hình hơn so với Yến quốc. Vâng. Thiệu Tam Tỉnh khẽ gật đầu. Còn nữa, chuyện hộ vệ gần đây an bài kín đáo một chút. Thiệu Bình Ba nghiêm mặt nhắc nhở. Không còn cách nào khác, bị dính chuyện đồng giao, hắn ta bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, cho dù là Yến quốc hay Hàn quốc, những kẻ muốn diệt trừ Thiệu Đăng Vân tự xây dựng quân đội riêng e là đều để mắt tới hắn ta. Việc này khiến trong lòng hắn ta có tư vị không thể nói ra được. Ngưu Hữu Đạo tùy tiện hành động một chút đã khiến hắn ta phải chịu áp lực ở các phương diện, hắn ta chỉ có thể có ít thời gian để nhớ đến chuyện truy sát Ngưu Hữu Đạo, cảm giác thấp thỏm này khiến hắn ta cảm thấy rất không thích. Rõ. Thiệu Tam Tỉnh đồng ý, thấy hắn ta không phân phó gì thêm bèn nhắc nhở, đại công tử, nhanh đi tắm rửa một chút, đừng để thứ sử đại nhân chờ lâu. Thiệu Bình Ba lấy lại tinh thần, nhanh chân ra khỏi phòng, đi thẳng đến phòng tắm. Sau khi đến phòng tắm trực tiếp cởi hết quần áo ra, vén màn tơ lên, đi ra sau tắm gội, sau đó lại ngâm mình trong làn nước ấm của bồn tắm. Ngoài màn tơ, nha hoàn bước vào, đặt quần áo xuống. Nha hoàn rời đi, một nữ tử bóng dáng yểu điệu, mặc chiếc váy dài màu xanh chói mắt bước vào. Nữ tử trong lòng ôm cổ cầm, đặt đàn trên trác án trong phòng, ngồi bên đàn, mười ngón tay thon dài đặt xuống, tiếng đàn tinh tang ưu nhã vang lên. Tóc búi cao, dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, trên gương mặt nở nụ cười vũ mị nghiêng đầu nhìn bóng người lờ mờ đang ngâm mình trong bồn tắm sau màn. Nữ tử tên Tô Chiếu, cũng là biểu tỷ của Thiệu Bình Ba, cũng được coi là một tu sĩ duy nhất bên Triệu gia này. Thiệu Bình Ba nhắm mắt ngâm mình trong nước nghe thấy tiếng đàn liền mở mắt, quay đầu nhìn về phía bóng người mông lung ngoài màn tơ, cười nói, Chiếu tỷ về từ lúc nào? Tiếng đàn dừng lại, bóng người đứng dậy, giọng nói đẹp đẽ vang lên, vừa về Hàn Quốc nghe nói có một bài đồng giao gây bất lợi cho đệ nên lập tức chạy về Bắc Châu, xảy ra chuyện gì vậy? Thiệu Bình Ba hắt nước vào mặt, nghe nói đến Ngưu Hữu Đạo chưa? Chính là tên giết yến sứ đấy. Hắn ta kể đại khái tình hình. Bóng dáng Tô Chiếu đi qua đi lại bên ngoài màn tơ. Ngưu Hữu Đạo này độc thật đấy. Thiệu Bình Ba, việc này không cần tỷ quan tâm, tỷ dồn tinh lực vào việc đã thông Tề quốc và Vệ quốc đi, nếu muốn Bắc Châu có tư cách thì không thể thiếu một lượng chiến mã và lương thảo lớn. Đợi Bắc Châu vượt qua được khốn cảnh thiên tai, tài lực dư giả, đệ sẽ xử lý việc này. Chiếu tỷ, việc liên quan đến tương lai Bắc Châu, trách nhiệm của tỷ rất trọng đại. Tô Chiếu, ta biết rồi. Ta nghe đến mức lỗ tai thành kén rồi, ta vẫn đang làm, không hề buông lỏng, để yên tâm đi. Sau khi tắm rửa xong, Thiệu Bình Ba ra ra ngoài ngồi xuống trước bàn trang điểm, Tô Chiếu phất tay cho nha hoàng lui, tự mình ra tay chải tóc cho hắn ta. Đã lâu không gặp, không có việc riêng gì cần nói với ta ngoài chuyện công à? Tô Chiếu mỉm cười hỏi. Thiệu Bình Ba, đợi lát nữa nói, đệ vừa về, còn phải đi phục mệnh với phụ thân. Tô Chiếu trầm mặt một lúc. Đột nhiên hỏi, đệ sẽ lấy ta sao? Thiệu Bình Ba, còn cần phải nghi ngờ sao? Tô Chiếu, được, cho ta một thời gian xác thực. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 246, cho mẫu tử chúng một con đường sống, 1. Thiệu Bình Ba nhíu mày, tỷ đang đùa à? Giờ cưới tỷ, thân phận của tỷ một khi công khai làm sao có thể đi làm việc bên Tề quốc? Chẳng lẽ tỷ đã quên đại thù của dì và dượng? Tô Chiếu, ta thấy đệ đã thích Đường Nghi kia rồi. Thiệu Bình Ba thở dài, Đường Nghi là phụ nữ đã có chồng, mục đích ta theo đuổi nàng ta là gì tỷ cũng biết, giá trị của Triệu Hùng ca còn cần ta nói với tỷ nữa sao? Tô Chiếu nở nụ cười ưu sầu, tay không ngừng lại, đạo lý ta hiểu, nhưng trong lòng ta thật sự không chắc chắn. Ta làm chuyện dơ bẩn, một khi đệ có ngày đó, còn có thể cưới loại người như ta sao? Thiệu Bình Ba đưa tay lên giữ lấy bàn tay mềm mại của nàng ta, nhìn nàng ta trong gương, đừng nghĩ nhiều, đệ mãi chưa thành thân là vì cái gì. Chiếu tỷ, đời này đệ không cưới ai ngoài tỷ. Tô Chiếu ớt thở dài. Chỉ mong là vậy. Phủ Thứ Sử Bắc Châu, Thiệu Bình Ba vừa tẩy sạch phong trà nhanh chân bước vào, Dương Song quản gia Phủ Thứ Sử nghe tin liền đến, tự mình dẫn Thiệu Bình Ba đi. Hai người vừa đi vừa trò chuyện. một thiếu nữ vui vẻ xinh đẹp từ trong hoa viên nhảy nhót chạy tới, tướng mạo khá giống Thiệu Bình Ba, chính là muội muội cùng mẹ với hắn ta, Thiệu Liễu Nhi. Thấy đại ca xuất hiện, sự vui vẻ của Thiệu Liễu Nhi lập tức bị thu lại, quy củ như một thục nữ đi tới, rõ ràng là hơi sợ người đại ca này. Đại ca. Thiệu Liễu Nhi phúc thân hành lễ, vừa đứng dậy đã định chạy sang một bên. Dừng lại. Thiệu Bình Ba lạnh lùng một tiếng. Thân hình Thiệu Liễu Nhi cứng đờ, rụt rè sợ hãi nói, đại ca có gì cần phân phó? Quản gia Dương Song mỉm cười, mấy huynh muội này đều sợ đại ca này. Thiệu Bình Ba lặng lẽ nói, nghe nói các muội gần đây làm cái thi từ xã gì đó, hình như cả ngày muội lăn lộn với cái đám đầu dầu má phấn, không có dáng vẻ của nữ nhi đúng không? Thiệu Liễu Nhi, đại ca nói chuyện khó nghe quá, giao lưu thi từ ca phú thôi, sao lại thành lăn lộn? Thiệu Bình Ba, thi từ ca phú có thể có cơm ăn, có thể ra trận giết địch sao? Cũng không xem thử bây giờ là lúc nào, bao nhiêu bách tính bắt châu bụng ăn không no, các muội cả ngày ăn chơi đàn điếm, khoác lác khắp nơi, khiến bác tính nghĩ như thế nào? Thiệu Liễu Nhi, đại ca nói đúng lắm, để muội bảo bọn họ sau này thu liễm một chút. Cơ thể Thiệu Bình Ba hơi nghiêng về trước đến trước mặt nàng, nghe ý muội là vẫn muốn tiếp tục leo lỏng với họ đúng không? Thiệu Liễu Nhi thấp giọng lầm bầm, đại ca, làm gì mà leo lỏng, thi từ ca phú là chuyện tao nhã, có thể nung đúc tình cảm, đều là những người cùng chung chí hướng. Thiệu Bình Ba, cùng chung chí hướng. Một nha đầu miệng hôi sữa chưa biết sự đời, nếu muội không phải nữ nhi của thứ sử, thử xem có mấy người cùng chung chí hướng với muội. Hàng ngày muội được người ta tâng bốc vui lắm đúng không? Sau này ngoan ngoãn ở nhà đọc sách, viết chữ, học vài thứ nữ nhân nên học, còn dám chạy loạn thử xem. Thiệu Liễu Nhi, nhị nương đồng ý muội mới đi. Thiệu Bình Ba híp mắt, nghe nói muội rất thân thiết với Đàm Diệu Hiển đúng không? Lúc nào rảnh dẫn hắn tới gặp ta? Thiệu Liễu Nhi mặt mày lập tức hoảng sợ nói, đại ca, đều là bằng hữu của muội, huynh đừng làm loạn. Thiệu Bình Ba, ta nói cho muội biết, hôn nhân đại sự của nữ nhi đều do phụ mẫu làm chủ, không phải do muội làm bậy, nếu muội không muốn hại hắn thì quản mình cho kỹ đi. Dứt lời quay đầu nhanh rời đi. Dương Song lắc đầu, đuổi theo. Hốc mắt Thiệu Liễu Nhi đỏ lên, nước mắt tủi thân bắt đầu ứa ra. Chính sự đường, nơi xử lý công vụ của phủ thứ sử. Lão nhị Thiệu gia Thiệu Vô Ba đang ngồi trong bàn bạc chính vụ với mấy quan lại. Lão tam Thiệu gia Thiệu Phục Ba trên người còn mặc giáp trụ, tựa bên cửa sổ, miệng ngậm chiếc lá, hơi nhàm chán nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt đột nhiên đình trệ, rời khỏi cửa sổ, đi tới bên cạnh Thiệu Vô Ba, giật giật áo của Thiệu Vô Ba, nhị ca, tới rồi, tới rồi. Mấy người trong phòng đều nhìn ra ngoài cửa, thấy Thiệu Bình Ba đang nhanh chân bước đến nhưng không vào đây mà cùng Dương Song cua sang một hướng khác. Thấy người đi rồi, Thiệu Phục Ba hừ hừ nói, vân vua giả, ba vua thật. Thiệu Vô Ba huýt chỏ đụng gã một cái, bảo gã ngậm miệng. Bên cạnh chính sự đường có một lầu cát, Thiệu Đăng Vân dáng người cao to đứng trên lầu cát, thấy nhi tử bước đến dưới lầu, ánh mắt có chút phức tạp. Nghĩ lại năm đó khi Ninh Vương vẫn còn, đứa con trai này lại nghĩ đủ mọi cách khuyên lão từ bỏ kinh thành phồn hoa, chủ động xin đi đóng giữ biên cảnh Bắc Châu, về sau Ninh Vương lâm nạn, triều đình thanh tẩy bộ hạ cũ của Ninh Vương, lão lại khởi binh phản quốc dưới sự thôi thúc của nhi tử, tránh thoát một kiếp, thành chư hầu một phương. Lúc ấy phản hay không phản lão rất do dự, Ninh Vương đã một tay đề bạt lão từ một bách phu trưởng nho nhỏ lên thành đại tướng tay nắm đại quyền binh mã, nhận ân trọng của binh vương. Thứ hai, sau khi phản quốc, địch quốc cũng chưa chắc có thể thiện đãi ngươi. Nhưng đến lúc xảy ra chuyện lão mới phát hiện, rất nhiều chuyện đứa con trai này đều đã giúp lão chuẩn bị xong. Sau đó lão mới ý thức được, từ lúc khuyên lão rời khỏi kinh thành, đứa con trai này đã không coi trọng Ninh Vương, đều đã chuẩn bị sẵn cho ngày này. Đứa con trai này không giống lão mà giống người mẹ thông tuệ của hắn ta, tiếc là trời xanh ghen thói má hồng đánh ghen, người mẹ hắn ta đã mất sớm. Chuyện đồng giao, lão đã có được tin tức. Sau khi lão xem xong nội dung bài đồng giao, ba bình Thiệu gì đó lão không hề lo lắng, ngược lại lão đã hối hận năm đó không nên cưới thiếp, không nên sinh thêm hai nhi tử. Luận thông minh tài trí và năng lực, đứa con trai này là người thừa kế tốt nhất, nhưng lão lo là, một khi đứa con trai này nắm giữ đại quyền có thể buông tha cho hai nhi tử khác của lão hay không? Có nhiều thứ khó mà tránh khỏi, chính thất qua đời lưu lại một trai một gái, thiên phòng tại thế có hai đứa con trai, dĩ nhiên là phải nghiêng về phía con trai mình, vài thế đối lập bất tri bất giác sản sinh. Đều là nhi nữ của lão, ngươi bảo lão phải nghiêng bên nào? Có một số việc lòng dạ biết rõ, lão cũng chỉ có thể giả bộ hồ đồ. Nhưng tâm tính của trưởng tử này lão biết, hiểu con không ai ngoài cha, lão tại thế còn có thể đè ép một chút, lão không còn, ba mẫu tử bên kia có kết cục như thế nào lão thật sự không dám tưởng tượng. Lão biết rõ, ba mẫu tử kia căn bản không phải đối thủ của nhi tử này, nhưng lại không chịu an phận, vì cái gì thì lão cũng có thể lý giải được. Cho nên lão hối hận, nếu năm đó lão không cưới, chỉ có một trai một gái, rất nhiều chuyện đều rất dễ làm. Thiệu Bình Ba leo lên lầu cát đi đến sau lưng Thiệu Đăng Vân, đối mặt với bóng lưng to lớn của phụ thân chắp tay hành lễ, phụ thân. Thiệu Đăng Vân đưa lưng về phía sau nói, lần này đi kinh thành xin cơm, làm khó con rồi. Thiệu Bình Ba, bên kinh thành thèm nhỏ dãi vùng Bắc Châu, có người làm khó cũng không có gì lạ, may mắn, nhi tử may không làm nhục mệnh, vật tư trong mấy ngày này hẳn sẽ sang sông, công việc phân phát nhi tử đã sắp xếp xong xuôi. Thiệu Đăng Vân than nhẹ, thiên tai liên tiếp, không biết có phải ông trời đang trừng phạt ta không nữa. Thiệu Bình Ba, phụ thân nói quá lời, thiên tai vô thường, không phải chuyện con người có thể chi phối, nhưng sau thiên tai xử lý hết sức cố gắng, đã nỗ lực giảm bớt tổn thất. Hiện tại khu vực bị chìm trong nước nước lũ đã rút dần, có vài chuyện chúng ta cần nắm chặt tình hình thực tế. Nhi tử kiến nghị dùng công cứu tế, dùng phát chẩn lương để tập trung nạn dân làm công, nhanh chóng khơi thông hư hao, chặn các kênh đào, như vậy có thể đảm bảo nạn dân có cơm ăn, cũng có thể đảm bảo 6 tháng trồng trọt cuối năm, có thể giúp ba nhanh chóng khôi phục nguyên khí. Thiệu Đăng Vân, rất tốt, chuẩn. Đạo Quân. Audio truyện.org. Chương 247. Cho mẫu tử chúng một con đường sống, 2. Thiệu Bình Ba chắp tay, tiếp tục nói, lần này lũ lụt cũng là lộ ra công trình thủy lợi của Bắc Châu chưa ổn, nhi tử đề nghị mau chóng phái người khảo sát bốn phía, sau đó tập trung lực lượng xây dựng công trình thủy lợi Bắc Châu, làm những kênh đào chính vận chuyển nước và chứa nước, dẫn nước ra sông lớn đúng lúc, khi lụt có thể thoát nước kịp thời, ít nhất lúc xảy ra thiên tai có thể khiến thiên tai nhanh chóng qua đi, chí ít không giống như những nơi ngập nước bây giờ mỗi lần lũ đến đều rút. Nước rất chậm làm ảnh hưởng chậm trễ cày cấy, có thể giảm đáng kể ảnh hưởng của thiên tai. Chỉ cần công trình này hoàn thành, chưa đến mấy năm Bắc Châu sẽ có quang cảnh khác. Thiệu Đăng Vân, nói thì dễ, công trình lớn như vậy phải tiêu hao rất nhiều tài lực và vật lực, lấy đâu ra nhiều người làm như vậy? Thiệu Bình Ba, ngay lập tức thực hiện rộng khắp là không thể, chúng ta cũng không thể đảm đương nổi nhưng có thể phân ra thực hiện từng bước, trước tiên là đảm bảo cho những khu vực sản xuất lương thực chính, cổ động các phú hộ bỏ tiền bỏ lương. Triệu tập nạn dân làm việc, khu vực của ai hoàn công, tất cả ruộng nương của khu vực đó được trả cho người đó, chắc chắn có thể cổ động một lượng lớn phú hộ tham gia, từ đó chúng ta sẽ không phải tốn bao nhiêu tài lực. Thậm chí có thể cho phép phú hộ bên ngoài đến tham dự, chỉ cần họ có thể hoàn thành dựa theo tiêu chuẩn của chúng ta, bất kể có phải người Bắc Châu hay không vẫn tặng không ruộng nương cho kẻ đó thì thế nào. Ruộng đồng vẫn nằm trong cảnh nội Bắc Châu không chạy đi đâu được, lương cũng sản xuất ở Bắc Châu, dĩ nhiên là sẽ ưu tiên cung cấp cho Bắc Châu. Thiệu Đăng Vân hai tay chống trên tay vịn, vẫn đưa lưng ra sau, nói, con có từng nghĩ, nếu con làm vậy, một bách tính bình thường sao có thể là đối thủ của các phú hộ kia, đến lúc đó chỉ e không biết bao nhiêu điền sản của bách tính đều bị xâm chiếm biến tướng. Thiệu Bình Ba, nỗi đau này buộc phải chấp nhận, đây là hy sinh buộc phải đối mặt, những bách tính tán hộ kia chỉ lo cho nhà mình, muốn họ tự nguyện làm việc rất không thể, ai chả vì mình, tan đàn sẽ nghé như vậy không thể nào hoàn thành được công trình lớn như vậy, nhất định phải có người tổ chức. Không có lợi ích, những phú hộ kia ai muốn xuất tiền xuất lương làm chuyện này? Chỉ cần có lợi ích rõ ràng có thể khiến mọi người nhìn thấy được, chắc chắn sẽ hấp dẫn những phú hộ ngoài Bắc Châu tới, chỉ cần tiền lương kéo đến đủ để người ta nhét đầy bụng, không biết bao nhiêu dân đối của những châu phủ khác ngoài Bắc Châu chắc chắn sẽ nghe tiếng kéo đến làm công, có thể nhờ nhân lực và tài lực của những người ngoài châu từng bước nhanh chóng hoàn thành công việc xây dựng thủy lợi của khu vực sản xuất lương thực chính. Công trình vận chuyển, tưới dẫn nước đã hoàn thiện thì càng đảm bảo được việc cung ứng lương thực. Người bốn phương tám hướng sẽ càng tụ tập đến nhờ nhi phần thời loạn thế này, dân châu ngoài đến Bắc Châu có cơm ăn thì sẽ bám rễ sinh chồi, tự nhiên trở thành người Bắc Châu. Chỉ cần nhân khẩu thịnh vượng sung túc, nguồn mộ lính Bắc Châu sẽ sung túc, nhân khẩu phồn vinh, thương mậu tự nhiên phồn vinh, tài phú tự nhiên sẽ tụ tập về đây, mấy năm về sau, Bắc Châu sẽ là một nơi giàu có, đây sẽ là căn cơ để Thiệu gia chúng ta đặt chân lâu dài. Đương nhiên, năm nay trước hết là phải bắt đầu công việc gieo trồng sau tai nạn. Vượt qua khốn cảnh trước mắt trước, không được để xảy ra rối loạn. Thiệu Đăng Vân, việc này, các ngươi hãy trình một bản tấu chương chi tiết trước đã. Rõ. Thiệu Bình Ba đồng ý, lấy một tờ giấy trong ống tay áo, cung kính dâng lên bằng hai tay, phụ thân. Thiệu Đăng Vân quay đầu nhìn, chậm rãi quay người, cầm tờ giấy, miệng lẩm bẩm, Vua Bắc Châu một cục đường. Cái này ta đã đọc rồi, có biết ai làm không? Ngu Hữu đạo. Trên đường từ Kinh Thành trở về con có gặp hắn. Thiệu Bình Ba kể lại tình hình đại khái. Thiệu Đăng Vân vẫy vẫy tờ giấy trong tay, rất tâm độc ác, đây là muốn ly giám phụ tử chúng ta. Thiệu Bình Ba, phụ thân minh giám. Nếu con tiếp trưởng Bắc Châu, con định xử trí ba mẫu tử họ như thế nào? Thiệu Đăng Vân đột nhiên nói ra một câu như vậy. Thiệu Bình Ba sững sờ nhìn lão, cho dù đã nhanh chóng đoán ra là có ý gì nhưng vẫn sửng sốt không dám nói tiếp. Có thể từ một tiểu tốt leo lên vị trí tướng lĩnh nắm đại quyền binh mã, phụ thân trông có vẻ thô lỗ nhưng lại là một người bên ngoài thô lỗ trong lòng kính kẻ. Binh quyền Bắc Châu đều nằm trong sự khống chế của phụ thân. Tướng lĩnh lớn nhỏ đều là người của phụ thân, những người khác khó mà nhúng chàm. Ai nắm giữ binh quyền Bắc Châu khống chế Bắc Châu, môn phái tu hành ở Đại Thiện Sơn dĩ nhiên ủng hộ người đó. Lời này của phụ thân khiến nhi tử sợ hãi. Thiệu Bình Ba cúi đầu đáp. Thiệu Đăng Vân giơ tờ giấy trong tay nói, ta biết con lo lắng điều gì, con yên tâm, chút mánh khóe này ta sẽ không để hắn đạt được ý đồ đâu. Hôm nay ta có thể nói rõ ràng với con là trưởng tử Thiệu gia, cho dù luận năng lực hay luận trưởng ấu, gia nghiệp Thiệu gia cuối cùng đều phải giao cho con. Chỉ một bài đồng dao mà muốn châm ngòi cha con chúng ta, không khỏi coi thường Thiệu Đăng Vân ta quá. Sau này ta sẽ càng thêm ủng hộ con, việc nên làm con cứ thoải mái làm, không cần rụt rè sợ hãi hay cố kỵ gì cả. Cảm ơn phụ thân tín nhiệm. Thiệu Bình Ba trung quy trung cũ đáp. Thiệu Đăng Vân, nhưng ta muốn biết sau này con sẽ xử trí ba mẫu tử kia như thế nào. Thiệu Bình Ba, nhị nương cũng là mẹ con, Vô Ba và Phục Ba cũng là đệ đệ của con, dĩ nhiên là. Thiệu Đăng Vân lên tiếng cắt ngang, đầu óc ta không được như con, không cần vòng vo những lời vô dụng kia với ta. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, lời này khiến Thiệu Bình Ba thật sự khó trả lời. Hắn ta không biết có phải phụ thân đang thử thăm dò mình không? Quản gia Dương Song bên cạnh cũng không dám thở dài, không ngờ Thiệu Đăng Vân đột nhiên lại đề cập đến chủ đề này, ngay cả quản gia như ông ta cũng ngại nghe nên chậm rãi lui lại, chuẩn bị rời đi tránh hiềm nghi. Thiệu Đăng Vân liếc mắt, ta cho ngươi đi rồi sao? Hai chân Dương Song cứng đờ, cúi đầu đứng nguyên tại chỗ không dám động đậy. Thiệu Bình Ba sao lại nói vậy? Hắn ta trầm mặc một lúc, đáp, hiếu kính như mẫu thân thân sinh. Hai vị đệ đệ. Ta muốn nghe nói thật. Thiệu Đăng Vân lại ngắt lời hắn ta. Đối mặt với khí thế to lớn của phụ thân, Thiệu Bình Ba vô cùng khó xử, bảo hắn ta phải nói thế nào. Nói tốt người không tin, nói không tốt người có thể chấp nhận sao? Hai. Thiệu Đăng Vân chợt nhẹ nhàng than thở một tiếng, đáp ứng ta, cho mẫu tử bọn hắn một con đường sống. Đã nói đến mức này, Thiệu Bình Ba hiểu ra, hẳn phụ thân đang thổ lộ tiếng lòng. Chậm rãi ngẩng đầu lên nói, phụ thân thật sự muốn nghe tiếng lòng của nhi tử sao? Chị e nói ra không dễ nghe. Thiệu Đăng Vân nhìn hắn ta, chờ hắn ta nói những lời phía sau. Thiệu Bình Ba lấy hết dũng khí, nhắm mắt nói, những kẻ quấy rối không cần thiết tồn phải, không phải nhi tử tuyệt tình, mà e có vài người bản thân không cam tâm, nếu xảy ra rối loạn với ai cũng không có lợi cả. Nếu nhi tử chấp chưởng đại quyền Bắc Châu sẽ giải trừ tất cả quyền lực của ba mẫu tử bọn hắn. Để bọn hắn làm những phú gia nhàn rỗi ở nhà. Hy vọng đây là lời nói thật của con. Thiệu Đăng Vân khẽ vuốt cằm, sau khi trầm mặc một lúc hơi bất đắc dĩ phất tay, con đi làm việc của mình đi. Xuống lầu cát, Thiệu Bình Ba đi tới chính sự đường. Đám người trong đường lần lượt đứng lên hành lễ, đại công tử. Hai huynh đệ Thiệu Vô Ba và Thiệu Phục Ba cũng cung kính gọi đại ca. Nhị nương khỏe không? Thiệu Bình Ba nhàn nhạt hỏi một tiếng. Thiệu Vô Ba đáp, mẫu thân mạnh khỏe. Các ngươi cứ làm việc của mình đi, ta chỉ đến hỏi thăm một câu. Thiệu Bình Ba vứt lại một câu rồi đi. Ra khỏi chính sự đường đi thẳng đến chủ viện nội trạch, bảo hạ nhân thông báo một tiếng, Thiệu Bình Ba ngồi đợi trong đình viện. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 248, lại có hy vọng. Chỉ lát sau, một phụ nhân hoa y bước nhanh tới. Chính là Nguyễn Thị tiểu thiếp của Thiệu Đăng Vân, nghe thấy Thiệu Bình Ba đến đích thân ra nghênh đón, mỉm cười nói, đại ca tới à. Gặp qua nhị nương. Thiệu Bình Ba cung kính hành lễ, nhị nương mạnh khỏe chứ? Khỏe, lâu lắm không gặp, nghe nói con đi kinh thành, trên đường đi có mệt không? Nguyễn Thị ân cần đưa tay mời, mau vào phòng ngồi.